nỗi đau qua đi, xin chào hạnh phúc. Chương 3, gocchuyenaudio.com. Chấm, mọi người vào nhà đi. Nó mở công tắt đèn. Hoa, nhà rộng nhỉ, hơn ký túc xá của mình chứ chả ít. Jen thốt lên, đẹp nữa, mà em ở một mình à? Ba mẹ em đâu? Miyang hỏi, họ vừa mất cách đây 2 tháng rồi à, nó mặt hơi buồn khi nhắc tới. Chị xin lỗi, không sao đâu, để em lên dọn phòng cho mấy anh còn chị Miyang ngủ với em nhé. Ok, em ấy cũng dễ thương nhỉ. Sau khi nó đi Ran mới lên tiếng. Hay mày cua đi, Jen cười đều, này này, chị Cấm nhá, em ấy là người giúp chúng ta và là em gái cưng của chị Cấm mấy đứa đụng. Miyang nhéo hông Jen, à, đau em, thả ra đi em biết rồi. Em liệu hồn đó, tôi đến nó cũng xin nghỉ ở chỗ làm thêm để ở nhà. Hara ơi, nhà em có gì ăn không? Tụi chị đói quá à? Dạ không ạ, hay chị đợi chút đi em chạy ra cửa hàng mua đồ về nấu cho mọi người. Nó với lấy áo khoác, Ken, hay em đi xách đồ với băng đi. Đông hê, thôi được rồi ạ, em đi một mình quen rồi với lại ảnh mà ra đường thì phen bu nữa. Nó nhanh chóng từ chối. Em biết rồi, Ken để lại một câu xong đi lấy khẩu trang nón và áo khoác rồi kéo tay nó đi một mạch ra ngoài. Ờ, anh ở nhà được rồi đi theo làm gì? Thích mà em gọi anh là Ken thôi được rồi dù gì chỉ kém nhau có 1 tuổi. Cũng được, cả hai im lặng cho tới khi nó lựa đồ xong và về tới nhà. Nó quyết định chỉ nấu vài món đơn giản như canh chua. Thịt kho hột vịt, đậu ve xào và đặc biệt không thể thiếu kim chi mà mẹ nó đã làm. Mọi người trầm trồ khen ngợi tài nấu nướng của nó. Xong bữa tối. Nó và chị Miyang dọn dẹp xong tất cả thì mọi người rủ nhau chơi trò sự thật và thách thức. Cặp đầu tiên là Jen và Ran. Sự thật hay thách thức đây cậu bạn? Thách thức, vậy Ran cậu hãy nhảy và hát một mình 2 bài của nhóm đi. Jen cười đều, đùa à hơn 8 phút lận đó. Ran nhảy dựng lên, giờ làm hay uống dấm? Ok làm thì làm, Ran đứng dậy và thực hiện. Sự thật Ran hát live rất hay làm nó mê mẩn một hồi. Qua hết 2 bài thì Ran mệt mỏi phịch xuống quay chai và cặp tiếp theo là Ran và Đông Hê. Ran bắt Đông Hê vừa hít đất vừa có Miyang ngồi trên lưng 10 lần. Tiếp theo là Đông Hê và Ken. Này nhóc, ngoài Miyang nhóc hãy hôn môi một người con gái ở đây đi. Đông Hê cười cười vì anh biết mỗi lần nói hôn ai là Ken sẽ đứng dậy bỏ đi. Còn nó suy nghĩ, ngoài chị Miyang thì chỉ còn mình là con gái. Nói vậy chả khác nào bắt Ken hôn mình đang mải mê suy nghĩ thì nó cảm nhận có một thứ gì rất mềm mại chạm ngay môi nó rồi lướt đi. Tất cả trong trạng thái đứng hình, nó tỉnh lại thì xin phép đi trước. Nó lên sân thượng bằng đường từ phòng mình. Sau khi nó đi thì Ken cũng bỏ lên sân thượng. Trên sân thượng, gió se làm con người ta hơi rùng mình khi mới tiếp xúc. Ken bước lại chỗ nó, nụ hôn đầu à, xin lỗi, về điều gì, đánh mất nụ hôn đầu, nó chỉ cười nhẹ như đã chấp nhận rồi không khí im lặng lại bao trùm lên cả hai cho tới lúc nó phá tan đi. Hát một bài đi Ken coi như là quà xin lỗi, ok mà Hara có biết bài mói ra mắt không, hát cùng nhé, cũng được, nó và Ken cùng song ca. Giọng nó trong veo còn giọng Ken trầm lắng hòa vào không gian làm bớt đi cái se lạnh của gió. Cái ấm cái lạnh giao nhau đem nhịp điệu hòa vào trong không gian. Hát hay lắm, Ken nhìn nó cười, cảm ơn, thôi xuống đi trên này hơi lạnh đó đúng nhiều cảm bây giờ. Vậy ngủ ngon, ngủ ngon, cách chương.